Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Đồng tiền ban một càng, tín mặt trên tuy rằng ký tên là tên của ta, khả ta còn là do dự muốn hay không mở ra tín. Ở ta hiểu công việc phía trước, thu được như vậy tin ta khẳng định hội không gọi là giống nhau trực tiếp mở ra. Nhưng là hiện tại ta lại rõ ràng, rất nhiều nặc danh tín, là không thể tùy tiện mở ra, có chút tín bên trong nội dung là tinh quái, hoặc là tai họa vật ký kết khế ước, nếu tùy tiện mở ra, trong lòng khế ước sẽ lập tức có hiệu lực, đến lúc đó nếu muốn thủ tiêu khế ước, nhất định phải phá hư quy tắc, này đó vô hình bên trong tự nhiên quy tắc, đối với quỷ giới bên trong linh thể là rất ước thúc lực. Lại là nhân giới nhân rất khó giải quyết, cho nên ta còn là dễ dàng không cần chọc phiền toái hảo. Tín bị ta áp ở bàn học đèn bàn hạ, tạm thời không thấy, mấy ngày nay trừ bỏ tu luyện, chính là xem TV dưỡng thai. Lý Dương Minh cũng từng đến thăm qua một lần nhường ta hỗ trợ nhìn xem một chỗ lãnh đạo gia phong. Thủy vận mệnh, ta trực tiếp liền cấp cự tuyệt, ta cũng không phải thật sự đạo cô. Thật sự đem ta nhất mang thai phụ nữ có thai nắm quyền cô sai xử. Ta muốn là đáp ứng rồi một lần, về sau loại này phá sự tình khẳng định không dứt, tìm Lý Dương Minh này lãnh đạo còn giống như rất lớn. Lý Dương Minh phát huy siêng năng, bám giết không tha tinh thần, thay đổi các loại biện pháp cầu ta qua đi xem đi. Mà ta là ăn quả cân quyết tâm, tuyệt đối không chủ động đi chạm vào gì sự tình. Liều mạng cùng Lý Dương Minh tố khổ, nói chính mình được thời gian mang thai này bệnh kia đau. Nếu quá độ làm lụng vất vả, hoặc là nghỉ ngơi không tốt, thai vị liền dễ dàng bất ổn, càng không thể ở tiếp xúc đi nội này loạn thất bát tao không sạch sẽ sự tình. Lý Dương Minh tuy rằng là lão hồ ly, nhưng là ăn ta uyển chuyển từ chối, cũng không có biện pháp cưỡng cầu, vì thế liền đề xuất. Nhưng ta hỗ trợ đi dưới lầu trực tiếp dẫn kiến thần kiêu đến hỗ trợ. Nói có ta ở đây chàng thần kiêu tương đối dễ dàng đáp ứng. Thần kiêu là có tiếng hảo tì khí, cũng nguyện ý cùng quan phương giao tiếp, dẫn kiến liền dẫn kiến đi. Ta mang theo Lý Dương Minh đi xuống thời điểm, chụp vào nhất kiện áo khoác, nhất sờ túi tiền, đụng đến kia mai quỷ vương cấp cho thần kiêu kim đan. Chuyện này ta luôn luôn đều tìm không thấy cơ hội cùng hắn công đạo. Ta cuối cùng không thể cùng hắn nói. Ta ở trong mộng gặp qua ba ngươi. Này viên kim đan là ngươi ba lưu lại đưa cho ngươi. Lời này kỳ kỳ quái quái. Tổng cảm thấy là chỗ nào không đúng. Bất quá lại tha đi xuống cũng không có ý tứ. Hôm nay tìm một cơ hội đem kim đan cho hắn. Sao mở thần kiêu ở tại dưới lầu môn? Hắn nhìn thấy là ta, cư nhiên là lăng sửng sốt, tai cười cười, sư muội, người gần nhất khả rất chăm chỉ tu luyện, nếu muốn nhìn thấy ngươi khả không dễ dàng, ta sờ sờ cái mũi. Nghĩ rằng quả thật, ta mấy ngày nay liều mạng tu luyện, trừ bỏ Vương Quỳnh chủ động tới tìm ta tán gẫu ở ngoài. Ta liền không còn có chủ động đi tiếp xúc người bên ngoài. Nhưng là Lý Dương Minh ở đây. Ta cũng không tưởng thừa nhận ta còn có thể vui vẻ tu luyện. Ánh mắt về phía sau nhất ta, cười nói, sư huynh, ngươi nói cái gì đâu, ta này đều lớn bụng, chính là ở nhà an tâm dưỡng thai mà thôi. Đều thất tám nguyệt, lại có một đoạn thời gian tiểu bảo bảo sẽ giáng sinh, thần kiều ánh mắt rất nhanh liền tiếp xúc. Đến ta phía sau Lý Dương Minh, liễm tươi cười. Tựa hồ minh bạch ta vì sao sẽ đột nhiên tìm đến hắn. Lập tức mời ta cùng Lý Dương Minh đi vào. Là, sư muội ngươi dưỡng thai quan trọng hơn. Có chuyện gì sư huynh đến hỗ trợ ngươi là mần ni, Lý Dương Minh cũng không già mồm cãi láo. Ở phòng khách đại trên sofa ngồi xuống, nói thẳng sự tình nguyên do, đại khái chính là lãnh đạo ra việc nhà ra điểm vấn đề. Có cái nữ nhân nửa đêm chạy đến nhà bọn họ cửa nhà điếu sau khi chết. Phát sinh rất nhiều quỷ dị sự tình. Trong đêm hôm, luôn có nhân sao nhà bọn họ môn. Đi đến nhân cũng có giày cao gót thanh âm ni nhưng là mở cửa thời điểm. bên ngoài không có người, cũng không có giày, việc này náo nhân tâm hoảng sợ. Vị này đại lãnh đạo trong nhà đứa nhỏ sinh bệnh nặng. Không chỉ có cảm mạo phát sốt, hơn nữa phần eo trở xuống tứ chi đã không cảm giác. Trận tượng trinh ngập, vấn ta tưởng, cái kia treo cổ nhiều nữ nhân bán chính là lãnh đạo ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam. Nếu không trong lời nói, chỗ nào lớn như vậy thù oán, không nên làm hại nhân gia như vậy. Khả nói như vậy, ta cũng không dám tùy tiện loạn giảng. Thần kiêu nói, đây là oan quỷ lấy mạng, phải hắn tự mình đi nhìn một cái. Hắn có thể giúp bận quản quan tâm, nhưng phải là buổi tối mới có thể đi qua, bởi vì chỉ có buổi tối, tài năng xem rõ ràng lệ quỷ cụ thể tình huống. Lý Dương Minh cùng thần kiêu ước định thời gian, vui dạo dực liền đi ra ngoài, còn riêng đem chính mình danh thiếp lưu lại, nhưng chúng ta có việc, tìm hắn hỗ trợ. Ta vừa thấy danh thiếp thượng chức vị, kia lai lịch cũng thật không nhỏ a, cũng không biết là người nào đại lãnh đạo, đủ Lý Dương Minh như vậy thân phận nhân tự mình đi một chuyến. Ta chờ Lý Dương Minh ly khai, đã đem trong túi kim đan lấy ra, thấp giọng nói một tiếng, sư huynh, người nhận thức này sao? Đây là quỷ vật dùng để tu luyện kim đan, bình thường tu vi đến 500 năm. Tài năng tu luyện xuất ra một viên, như vậy quý trọng kim đan, ngươi là từ đâu làm ra? Thần kiêu tiếp nhận kim đan ở trong tay mặt quan sát một chút. Ánh mắt trở nên thực nghi hoặc, ta tưởng, quỷ vương đối thần kiêu, kia tuyệt đối là dùng tâm lương khổ. Liếm độc tình Thamani chính là quỷ vương ở đến trong mộng đối lời nói của ta. Là không có cùng thần kiêu có liên quan. Ta chỉ có thể là đem quỷ vương cùng thượng hiên trong lời nói trung hòa một chút. Nói cho thần kiêu trên mặt biểu cảm là thực lạnh nhạt, tựa hồ đối quỷ vương cũng không có nửa điểm oán hận. Cũng không có nhiều lắm cảm tình, gật gật đầu, liền đem kim đan thu được trong lòng. Ta đang nói quá trình giữa tổng cảm thấy, trên mu bàn tay thực ngứa, chậm rãi liền biến thành kỳ ngứa khó nhịn. Ta lấy tay gãi gãi, ánh mắt không tự giác nhìn thoáng qua chính mình thoáng có chút tái nhợt mu bàn tay. Mu bàn tay ta thượng cư nhiên dài quá một khối đỏ rực. Đồng tiền cùng cỡ thủng khối. Hơn nữa này thủng khối là đột xuất ra, bộ dáng cũng thực rất giống Minh Thanh thời kỳ đồng tiền hình dáng. Trung gian còn có một hình vuông lỗ thủng ở trên dạ ao đi vào. Ta có vòng ngọc hộ thể. Lại có tu vi ở trên người, không bệnh không đau đã thật lâu, cư nhiên ở trên da hội toát ra một cái thủng khối. Nhấn nhất nhấn còn đỉnh đau, ta cục cưng ở phía trong bụng cư nhiên hội theo ta nhấn kia khối thủng khối động tác cảm thấy không? Thoải mái, khổ sở khóc ra, mẹ, ta đau, cục cưng ủy khuất khóc kể một tiếng, lập tức khiến cho thần kiêu lực chú ý, thần kiêu bắt lấy cổ tay ta. Nhận thật cẩn thận nhìn thoáng qua ta trên tay thủng khối. Mày một chút liền nhíu lại. Sư muội, ngươi trên mu bàn tay đây chính là đồng tiền ban. Nếu nghiêm trọng, hội càng dài càng nhiều. Làm không tốt đồng tiền ban thượng quỷ khí hội yếu mạng của ngươi kia đến lúc đó ta không phải. Thành báo gấm sao, có biện pháp giải quyết sao? Ta lại sờ sờ trên tay đồng tiền ban. Thực đau. Ta thế nào liền mặc danh kỳ diệu dài ra này ngoạn ý. Nhất tưởng đến chính mình cả người dài mãn đồng tiền ban bộ dáng. Cũng thật giống báo gấm, kia nhiều lắm khôi hài a. Ta trải qua nhiều lần như vậy sinh tử, nghe được đồng tiền ban nghiêm trọng tính, chính là khiến cho coi trọng, trong lòng cũng không có rất cảm giác sợ hãi. Trên cái này thế giới, mọi việc đều có biện pháp giải quyết. Đồng tiền ban cũng giống nhau, lại lợi hại cũng có biện pháp giải quyết, thần kiêu lắc lắc đầu, ta kiến thức nông cạn, cũng không biết thứ này là thế nào hình thành, chính là nghe sư phụ nghe qua, có chút nam cương độc thảo, hội tạo thành loại này ban, ta cảm thấy vẫn là tìm thượng hiên tương đối thỏa đáng. Hắn biết đến tương đối nhiều thượng hiên hiện tại khiến ta một cái thiên đại ân tình. Ta không tìm hắn tìm ai. Vì thế liền cùng thần kiêu cùng nhau, đến đối diện Vương Quỳnh trụ địa phương, gõ cửa đi tìm Thượng Hiên, gõ vài cái lên cửa, mở cửa Thượng Hiên còn mặc áo ngủ, lõa lồ này trước ngực kia nhất đại phiến cơ ngực, có vẻ thực gợi cả mần ni a. Tô tử, ngươi thế nào có rảnh đến ta nơi này? Này lớn hơn ngọ, bảo bối còn chưa dậy giường đâu, Thượng Hiên dày cười cười. Ta phỏng chừng Vương Quỳnh còn quang thân mình ngủ ở trên giường. Cũng không tính toán đi vào. Chính là bắt tay lưng cho hắn nhìn nhìn. Ngươi xem, đây là cái gì? Ta đi, tiểu tô tử, ngươi thế nào dài loại này này nọ? Thứ này rất lợi hại. Ngươi gần nhất có hay không thu được qua kỳ quái gì đó? Thượng Hiên sắc mặt một chút liền thay đổi. Ta nghĩ nghĩ, nói, có, ta thu qua một phong thơ, nhanh, nhanh đi mở ra nhìn xem monster ngươi trên tay là đồng tiền ban. Cũng không phải là đùa, thực thị quỷ thần khế ước định ra sao, lại chung đặc thù thảo dược độc, mới có thể dẫn phát bệnh trạng. Thượng Hiên giữ chặt cổ tay ta, không khỏi phân trần liền mang ta lên lầu, ta vội vã mở cửa. Theo đèn bàn hạ rút ra lá thư này, ta trực tiếp phải tìm tòi phong thư, bên trong cũng chỉ có mỏng manh một trang giấy, trên giấy chỉ viết hai chữ, cứu mạng, OCV by Love Dio, hết chương.